Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, có đủ hay không vì chặt không chặt à, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nếu là cùng Dịch Tiểu Phi hai người. Lục Huyền Âm dĩ nhiên sẽ không biết xấu hổ một ít, nhưng bây giờ bị người nhìn, Lục Huyền Âm dẫu sao vẫn là cô gái. Nhất là câu kia, còn đè đâu, trực tiếp để cho Lục Huyền Âm rõ ràng, bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi tư thế là bực nào mập mờ. Từ Dịch Tiểu Phi trên người rời đi, mà Dịch Tiểu Phi đứng lên, trên mặt mang nụ cười, thanh niên nam nữ trẻ, mùa hè, biết sẽ tương đối xung động, nhưng bên này là công cộng trường hợp, thật cần, đi mướn phòng há chẳng phải là an toàn rất nhiều. Có một người nhắc nhở, mà Lục Huyền Âm đứng ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, dùng Dịch Tiểu Phi thân thể tới ngăn che mình, lấy tay kéo kéo Dịch Tiểu Phi, tỏ ý Dịch Tiểu Phi nhanh lên một chút rời đi bên này. Các vị, chân thực xin lỗi, bạn gái nhỏ nàng quá hưng phấn, quá kích động, Dịch Tiểu Phi cố ý như vậy mở miệng nói. Cái này làm cho Lục Huyền Âm không khỏi ngắt Dịch Tiểu Phi eo một chút. Cái gì gọi là mình quá hưng phấn, quá kích động, mặc dù không có trực tiếp nói rõ trắng, có thể chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể biết rõ. Đây không phải là gián tiếp nói nàng Lục Huyền Âm đói khát sao? Mình cũng không phải là cái loại đó cô gái, mình cũng sẽ không luân lạc tới như vậy đến nước. Mới vừa rồi chẳng qua là hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể đối với mình cầu xin tha thứ. Dĩ nhiên có lẽ sẽ làm ra quá đáng sự việc. Một điểm này Lục Huyền Âm thật ra thì ở trong nội tâm cũng thì không cách nào xác định được. Bị Lục Huyền Âm như vậy nhéo một cái, Dịch Tiểu Phi biết nếu là lại nhạo báng đi xuống, con bé này phải tức giận, liền kéo cúi đầu Lục Huyền Âm, từ bên này rời đi. Thế đạo này, bây giờ nữ sinh nhỏ, rốt cuộc là thế nào? Thật sự là buông ra à? Cô bé này, cũng không biết phải cái gì gọi là dè đặt. Ngoặc kép, những cái kia chị an tuần tra người, tuổi tác cũng tương đối lớn, cho nên tư tưởng ở trên, không khỏi sẽ có chút bảo thủ. Vẫn là không ưa bây giờ thanh niên trai gái như vậy cách làm. Như vậy nói ra, Lục Huyền Âm đương nhiên là nghe được một ít, nhưng bây giờ cũng chưa có trước cái loại đó lúng túng. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ như vậy phải không? Chỉ là muốn đối với Dịch Tiểu Phi thật tốt than phiền một chút. Mới vừa rồi loại tình huống đó, quả thật làm cho Lục Huyền Âm cảm thấy có chút mất thể diện. Này, cái gì gọi là trách ta? Ta mới vừa rồi một mực thuộc về bị động, là ngươi một mực đè ở trên người ta có được hay không? Dịch Tiểu Phi rất im lặng, mới rồi có người tới, mình còn nhắc nhở qua Lục Huyền Âm, ai kêu Lục Huyền Âm nàng không tin đâu. Hừ, hừ, hừ, liên tục nói ba cái, hừ, chữ, chính là kỳ quái ngươi, chính là kỳ quái ngươi, dù sao hết thảy đều là ỷ lại ngươi. Ỷ lại ngươi rồi, được, ta Lục đại đại, đều là ta sai, Dịch Tiểu Phi gật đầu liên tục, hay là để cho trước Lục Huyền Âm một chút, nếu không con bé này, sẽ lải nhải không ngừng nói không ngừng, đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi kết quả mong muốn. Cái này còn không sai biệt lắm, Lục Huyền Âm yêu cầu chẳng qua là Dịch Tiểu Phi một cái thái độ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thái độ là nàng mong muốn, cô gái bỏ mặc làm gì sai, cuối cùng nhất định phải cậu bé nhận sai. Đây là cô gái cộng tính, về nhà đi, ta đưa ngươi trở về. Không được, ta ngày hôm nay mình trở về, ta biết ngươi cùng ta rất mệt mỏi, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lục Huyền Âm đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là rất thông cảm. Ngày này liền bồi mình, thân thể ca tụng rất không mệt, đưa ngươi trở về, ta cũng có thể an tâm một chút. Vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy ta không phải trở thành tội nhân. như vậy Phụng Bồi vui đùa một chút mà thôi. Dịch Tiểu Phi làm sao có thể mệt mỏi, đưa Lục Huyền Âm đi chỗ ở, chẳng qua là hơi hao phí một ít thời gian thôi. Tiểu Phi, thật không cần, ta kêu người đến tiếp liền có thể. Ngươi liền theo ta ở bên này thật tốt đi dạo một chút. Lục Huyền Âm kéo Dịch Tiểu Phi tay, trên mặt triển lộ ra nụ cười ngọt ngào. Được, có người tới đón ngươi, ta cũng yên tâm. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà Lục Huyền Âm gọi một cú điện thoại sau đó, liền cùng Dịch Tiểu Phi ở bên Hồ Duyên một ít đá trên đường đi. Thỉnh thoảng bên người cũng sẽ có ở bên này đi lang thang người. Có già có trẻ, tình nhân, người nhà, rất là thường gặp, trò chuyện một ít chuyện tình. Lục Huyền Âm còn biết giảng hòa vũ tình giữa một ít thú vị đề tài. Có chút lời nói ra, cũng có thể đem Dịch Tiểu Phi làm cho tức cười. Không sai biệt lắm cỡ 40 phút, quả nhiên có người tới đón Lục Huyền Âm. Lục Huyền Âm bị đưa đón trước rời đi, còn như Dịch Tiểu Phi giống vậy dự định trở về. Mình ngày hôm nay coi là vậy đi Lục Huyền Âm phục vụ cao hứng. Ít nhất ở lúc đi, Lục Huyền Âm mặt đầy nụ cười. Một mực che giấu rồng lưu manh bị thả ra. Dịch Tiểu Phi, con bà nó, người nhớ tới bố đây. Người biết rõ bố rất cô độc à? Người còn muốn che giấu bố đây. Người biết ta bây giờ gốc rồng rút ra lạnh sao? Không đúng, là bố Long Tâm rút ra lạnh. Côn đồ chi rồng có thể cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Liền bắt đầu tức miệng mắng to. Thật khó chịu, khó chịu nó, trước chỉ có thể lu mấy phát, tới phát tiết một chút. Mình bây giờ mặc dù là hư ảo thể, đó cũng là muốn thương yêu, cần quan hoài. Dịch Tiểu Phi cái này cái đồ khốn kiếp, muốn mình lúc này cùng không muốn mình lúc này thật để cho mình rất khó chịu. Đừng đóng kịch, người này còn có lòng sao? Ai nói bố không có lòng? Bố cái này một viên chính là nằm gai nếm mật, lòng trung nghĩa, ngươi biết cái gì à? Bây giờ sảng khoái sao? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh lần nữa trao đổi nói. Thoải mái nhiều, người thằng nhóc này sau này ngày ngày bị ta mắng một hồi. Ta thật ra thì vẫn là rất thoải mái. Đúng rồi, cái đó thần kinh hề hề em gái đâu? Em gái đi nơi nào? Trở về. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết rồng lưu manh là chỉ Lục Huyền Âm, rất là bình tĩnh mở miệng nói, vừa đi vừa hướng mình đậu bên ngoài địa phương đi. Ta là không phải là sai qua một lần kịch hay? Các ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ bị Dịch Tiểu Phi thả sau khi đi ra? Dịch Tiểu Phi có thể thấy chung quanh hết thảy, rồng lưu manh giống vậy thấy được, bên này tựa hồ là một cái địa phương tốt. Rất cảm xúc mạnh mẽ một tuồng kịch. Đáng tiếc ngươi không có cái đó nhãn phúc. CMN, ngươi làm cái đó cô nàng sao? Có đủ hay không vị? Chặt không chặt à? Cái đó cô nàng ta dám cam đoan tuyệt đối là lần đầu tiên. Rồng lưu manh nói đến một điểm này, đó là so với ai khác cũng hưng phấn. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, hô to kêu to, không ngừng di động vậy con lươn thân thể đứng lên. Chẳng qua là ngay sau đó, rồng lưu manh vậy nói năng tùy tiện lãng đãng diễn cảm thay đổi. Vậy đầu rồng lộ ra vẻ trịnh trọng. Tiểu tử khốn kiếp, người thật giống như bị theo dõi à? Như vậy nhắc nhở, để cho Dịch Tiểu Phi có cảnh giác. Quả thật đột nhiên có một loại mình bị để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này tương đối kiềm chế. Ta cũng cảm thấy, Dịch Tiểu Phi có nhất định nhức đầu. Bên này cũng không phải là động thủ địa phương, nhưng là những cái kia để mắt tới người mình. Cũng không phải là nghĩ như vậy. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ở bên này ra tay, có rất phiền toái lớn. Ổn định, cực hạn thực lực, có thể phát huy ra cảnh lục trọng thiên thực lực. Bây giờ còn sợ gì? Rèn luyện một chút cũng tốt. Tìm một cái có thể tận tình xuất thủ địa phương, xem cái này để mắt tới là cái nào không có mắt người.